Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, Băng Hy. Nhận thức, hơn nữa còn nhận thức thật lâu. Thánh nữ có chút hứng thú nhìn hắn, cười lạnh nói, vừa mới nói chỉ là gặp qua một lần, hiện tại còn nói rất thuộc, đừng lãng phí thời gian của ta, ta kiên trì là có giới hạn, ta không ngại để cho ngươi triệt để đốt thành than. Thanh âm chưa dứt, nàng nhẹ nhàng khoát tay, hùng một tiếng, hừng hực hỏa diễm từ trong tay nàng nhô, nhanh chóng để cho cảnh vật chung quanh nhiệt độ cấp tốc bay lên. Nàng thật có thể thi triển ra hỏa diễm, hơn nữa hỏa thế còn không nhỏ, tuyệt đối có thể đơn giản miểu sát những người khác. Bất quá đây đối với Lâm Hiên mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn có U Lan Thánh Hỏa có thể dễ dàng ngăn cản ngọn lửa này. Tu vi là mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương khí lực có thể còn hơn bản thân. Thật hợp lại không biết ai thua ai thắng. Ở chỗ này khí lực cùng hỏa diễm ai có thể có một trong số đó. Chính là vương giả. Hiện tại hắn có lưỡng dạng. Vậy không e ngại ở đây bất luận kẻ nào. Ngươi là tỷ tỷ nàng. Vẫn là muội muội. Ta có thể nhìn ra được ngươi cùng với nàng quan hệ còn không kém. Theo lý mà nói, ngươi có phải hay không có song trọng hỏa diễm đây? Lâm Hiên cười nhạt nói. Xem ra ngươi biết còn rất nhiều. Ta đến tột cùng là muội muội, vẫn là tỷ tỷ, điểm ấy ngươi muốn nhúng tay vào không? Ngươi tốt nhất nói đúng sự thật, bằng không ngươi xác định có thể gánh nổi ngọn lửa này. Thánh nữ cười cười, thoạt nhìn có chút tà mị. Ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không có nói thân phận mình đi ra. Nếu như ngươi cùng với nàng có cựu oán đây, nếu ta nói cùng với nàng quen thuộc, trái lại nếu như bị ngươi biết tin tức làm sao bây giờ? Lâm Hiên không có sợ hãi cái gì. Điểm ấy còn dọa không ngã hắn. Thánh nữ nhìn hắn một hồi lâu. Cảm thấy như vậy thật là khủng khiếp. Chợt đạm mạc nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là muội muội nàng. Không biết như vậy có thể chưa? Muội muội. Lâm Hiên trầm tư biết. Muội muội đợi ở vô tận trong vực sâu. Tỷ tỷ bị giam ở đó băng hình trong rừng rậm. Thật sự là hai tỷ muội đều tao ương. Vậy ngươi có chứng cớ gì? Chứng nhận bản thân muội muội nàng đây. Ta đều đã tại ở đây đợi nhiều năm như vậy. Vô tận vực sâu là không trốn thoát được. Trừ đột phá đến linh thần kỳ tu vi bên ngoài. Ta còn có cần phải lừa dối ngươi? Lừa ngươi không có ích lợi gì. Coi như là nàng cừu nhân. Giết ngươi thì như thế nào? Có ý nghĩa gì? Thánh nữ lạnh lùng nói. Ngươi là tỷ tỷ muội muội nói. Nói như vậy, cũng là phượng hoàng tộc. Lâm Hiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhưng không có từ đó cảm thụ được một chút phượng hoàng khí tức. Chẳng lẽ là nhân loại huyết mạch quá mạnh mẽ? Không được, ta là triệt triệt để nhân loại. Không có nửa điểm phượng hoàng tộc huyết mạch. Thánh nữ nhìn hắn dò hỏi. Nói, tình huống cặn kẽ đến tột cùng là cái gì? Như có nửa câu lời nói dối. Người chắc chắn phải chết. Lâm Hiên nhìn nàng một hồi, sau đó đem tình huống cặn kẽ nói ra. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm giấu giếm. Hắn đã tin hơn phân nửa. Dù sao cũng nói ra nói. Nói thật không biết có ảnh hưởng gì. Cho dù có ảnh hưởng bọn họ đều ra không được. Làm sao còn lộng? Một lát sau, thánh nữ trầm mặc, sắc mặt biến đổi thật nhiều lần. Tự hồ không ngờ tới sẽ là loại kết cục này. Ngươi là nói. Hỏa Phượng Vương cuối cùng không có thực hiện được. Cuối cùng là ngươi thu được Hỏa Phượng chi tâm. Tỷ tỷ các nàng đem về Băng Tuyết Tháp. Mà ngươi chính là Băng Tuyết Tháp tháp chủ. Thánh nữ sắc mặt biến hóa rất lớn. Rất kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có chứng cớ gì? Tin tức này đối với nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Để cho nàng đều cảm giác được rất bất khả tư nghị. Hai thứ đồ này đều là yêu tộc đại lục đều tha thiết ước mơ. Hiện tại đều tập trung ở thanh niên trước mắt trên thân. Chứng cứ mà, ta để ngươi xem vừa nhìn chứng cứ. Lâm Hiên nhất thời điều động trong cơ thể Hỏa Phượng chi tâm. Trong cơ thể vương phẩm cấp phượng hoàng huyết mạch nhanh chóng dẫn động lên. Lập tức hùng một tiếng, nóng rực hỏa diễm từ trong cơ thể hắn nhô. khủng bố thượng vị hỏa diễm hung hăng ngăn chặn thánh nữ hỏa diễm. Hai người chênh lệch đều không phải là một cấp bậc. Lại nay hỏa phượng chi tâm hỏa diễm, cùng trước đó thi triển hỏa diễm bất đồng, mà là cùng U Lan thánh hỏa như nhau. Một loại xưng là hồng liên nghiệp hỏa cực hạn hỏa diễm. Ở chỗ này cũng không có bị rút ra làm, cũng không có tiêu thất. Cái này, đây thật là hỏa phượng chi tâm có khả năng thả ra ngoài hồng liên nghiệp hỏa thánh nữ đối chiến. Ngọn lửa này bị triệt để ngăn chặn, thân thể hơi chút nhoáng lên. Đột nhiên trong cơ thể hỏa diễm bộc phát ra, tựa hồ muốn phản kháng ngọn lửa này. Đúng là hướng bốn phía phun trào ra đi. Hồng lam lưỡng chủng phượng hoàng lông vũ từ trong cơ thể nàng nhô. Điều này làm cho Lâm Hiên sững sờ. Nói xong là nhân loại đây. Bây giờ không phải là triệt để bạo lộ ra mà. Nàng căn bản là biến dị phượng hoàng A. Hùng, ở nơi này bạo phát phía dưới. Nàng nhanh chóng vung tay lên. Cái này không khống chế được hỏa diễm đi ra ngoài bạo phát đi. Xuyên thấu qua cửa sổ đi ra ngoài phun trào ra đi. Đồng thời ở nơi này hỏa diễm đem nàng y phục đều đốt hỏng mất một mảnh. Lộ ra da thịt trắng như tuyết đến. Cùng lúc đó, ở bên ngoài chờ tin tức. Trong lúc bất chợt nhìn thấy hỏa diễm phun trào ra đến. Sợ đến bọn họ đều là giật mình. Nhanh chóng lui lại, tránh được kinh khủng này hỏa diễm. Nương, không hổ là tình cảm mãnh liệt như lửa. Thật là có hỏa đi ra. Thánh nữ nàng thi triển kinh khủng kia hỏa diễm. Ta đoán 8 phần 10 là tiểu tử kia nhịn không được. Loạn động thủ động cước. Để cho thánh nữ nhịn không được bộc phát ra. Kỳ quái. Vừa rồi thoạt nhìn không phải thật tốt mà. Như thế nói động thủ liền động thủ đây. Bên ngoài người nghị luận ầm ĩ. Đều tụ tập ở phòng nhỏ chung quanh. Nghĩ vào xem tình huống gì. Cũng không dám vào xem. Nếu như bọn họ cũng bị đốt thì thua thiệt. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Thu, Lâm Hiên không nghĩ tới sẽ phản ứng lớn như vậy. Nhanh chóng đem cái này hồng liên nghiệp hỏa cho thu hồi đi. Lúc này nàng tình huống mới khôi phục lại. Lại nói tiếp hắn chưa từng có ở phượng hoàng tộc trước mặt vận dụng cái này hỏa phượng chi tâm. Chính là vận dụng tương đối cơ bản phượng hoàng chi hỏa. Dù sao vận dụng cái này hỏa phượng chi tâm tiêu hao cực cao. Lấy hắn hiện tại tu vi. Lại có chút nhịn không được thời gian quá dài. Thánh nữ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm mới vừa dừng lại. Có những cô gái kia hộ vệ từ bên ngoài chạy vào. Muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên chứng kiến thánh nữ ngực còn bị hồng lam lông vũ bao vây ở lúc. Nhanh chóng một bà bao ở nàng. Triệt triệt để mà che lại cái này lông vũ. Hắn không biết thánh nữ có hay không nói cho các nàng nghe. Nhưng lý do an toàn nói. Vẫn là tuyển chọn làm như vậy. Cơ hồ không có bất luận cái gì u buồn. Lúc này, các nàng chứng kiến Lâm Hiên cùng thánh nữ chăm chú ôm nhau. Nơi nào sẽ là thánh nữ thanh trừ cảnh tượng. Các ngươi đây là Thanh Lan khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Lẽ nào thánh nữ thật thích Tiểu Bạch Kiểm. Vậy mà tuyển chọn nam nhân. Không có việc gì, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta muốn với hắn đơn độc tâm sự. Thánh nữ thanh âm nghiêm nghị nói. Không có ta cho phép. Các ngươi ai cũng không nên vào đến. Dạ, mấy cái nữ tử các nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Coi như là thánh nữ thật thích tiểu tử này. Các nàng cũng không tư cách đi quản. Không nghĩ tới ngươi thật là có hỏa phượng chi tâm xem ra ngươi là không có bịa đặt. Ta chính là tỷ tỷ muội muội. Gọi băng hy liền có thể. Ngươi là ở chỗ này người thứ nhất hiểu rõ ta tên thật. Hiển nhiên nàng đã triệt để tín nhiệm Lâm Hiên. Bằng không là sẽ không nói ra tên thật đến. Ôm nhau. Nơi nào sẽ là thánh nữ thanh trừ cảnh tượng. Convert by. King Killer. Hết chương.